Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo. Thưa các ngài, tôi xin giới thiệu với các ngài là đã một phen tôi làm chủ báo. Cái vinh dự ấy tôi không ngờ ngẫu nhiên lại có, bởi vì tôi tự biết sức học như tôi còn xách dép cho những hàng viết báo mà các ngài cho là làng tàng bây giờ. Nguyên khi tôi mới được hưởng cái gia tài 5.000 đồng của cha tôi để lại, thì tôi ly dị ngay cái ghế lớp 5 thứ nhất của một trường tư tại Hà Thành. Tôi về nhà quê ở, cũng dắp xếp bụt nghiền theo thú điển viên, mơ mộng, muốn như các cụ ta ngày xưa hưởng sự thanh nhàn mà ngâm hoa vịnh nguyệt. Xong, vì mình mới tuổi hạng cậu nên những thơ văn tôi làm, nói vô phép các ngài, nó khẳng lắm. Nhưng khôn nối ở đời, giá mình khẳng mà tự biết mình khẳng thì còn làm gì có những hạng bò sữa như tôi. Ngày ấy, tôi tự đắc là thơ văn mới tập mà đã nảy tài nên rất xính làm. Mà động làm xong bài tuyệt tác nào, bởi vì bài nào tôi cũng cho là tuyệt tác, thì gửi ngay lên báo đời nay là cái báo tôi mua năm. Khẩn khoản nhờ ông chủ báo đăng cho. Được báo đăng tôi càng tưởng tôi là thi sĩ đến nơi rồi. Không ngày nào tôi không đẻ ra được một bài tuyệt tác. Tôi đang tưởng tượng tôi là một tay tai mắt trong làng thơ, mà cả nước không lạ gì tên và biệt hiệu, thì tình cờ một hôm tôi tiếp được một bức thư, mà vì bức thư ấy tôi càng phóng đại cái giá trị của tôi giả. Cái phong bì để tên tôi, trên có in hiệu tòa báo đời nay. Tôi tuy ngạc nhiên nhưng mừng quính, vội bóc ra coi. Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1928. Thưa tiên sinh, lâu nay tiên sinh quá yêu bản báo mà thường có cho đăng những bài nhà ngọc phun châu. Bản báo lấy làm thâm tạ cái thịnh tình ấy lắm. Vậy muốn đáp lại tấm lòng quý hóa, bản báo chủ nhiệm định đến chủ nhật này thì thân hành đến quý thự để được hội kiến và hầu chuyện tiên sinh. Nếu tiên sinh có bận gì, xin cho bản báo biết trước. Kính chúc tiên sinh cùng quý quyến vạn an. Ồ, ra tôi danh giá thế đấy. Thì ra ba cái chữ Lê Hùng Dũng của tôi cũng to lắm. Nào có vừa đâu. Tiên sinh ư, nhà ngọc phun châu ư, thâm tạ ư, thịnh tình ư, tấm lòng quý hóa ư, bản báo chủ nhiệm thân hành đến quý thự để hầu chuyện tiên sinh à. Trời ơi, tôi đến chết ngạt về sung sướng mất. Hãy hỏi ngay các ngài đây. Các ngài thỉnh thoảng có đăng một vài bài lên báo. Các ngài đã được hưởng cái hạnh phúc như tôi chưa? Tôi gọi hạnh phúc là đáng lắm. Vì ngờ đâu một cậu học trò mới bỏ học đã được một ông chủ nhiệm một tờ báo lớn quá yêu tìm đến tận nhà hầu chuyện. Hẳn là chưa. Vậy tất tôi có cái gì đặc biệt hơn các ngài. Các ngài phải chịu câu nói ấy trước đã. Không chịu nhau, nghe sao được chuyện của nhau. Cho nên tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường đi, vườn ao sạch sẽ, ngay từ mấy hôm trước, để khỏi phụ lòng hạ cố của vị quý nhân. Đến hôm chủ nhật ấy, ra ai cát ngay một cái gia tài 5.000 nhờ tôi đi vắng, thì tôi cũng lắc đầu từ chối. Bởi vì con người ta, chắc các ngài cũng hiểu, thế đủ lợi rồi thì phải thèm danh. Ây, ông Hàn, ông Nghị cũng chui ở cái lỗ ấy mà ra. Ông chủ nhiệm tử tế lắm. Tuy tôi ít tuổi hơn ông, nhưng không câu nào ông không dùng chữ tiên sinh mà gọi tôi. Khoa ngôn ngữ của ông thật là giỏi. Giỏi đến nỗi lúc ông về, tôi đâm mê ông và lại nhớ ông. Ông khen tôi thơ văn được công chúng hoan nghênh, đến nỗi nhiều độc giả viết thư về tòa báo, hết lời ca tụng. Ừ mà ông ấy nói có lý lắm. Chính tôi cũng tự biết là thơ văn của tôi bài nào cũng tuyệt tác. Một đôi khi tôi thấy nhiều câu còn đặc sắc bằng mấy lần thơ của các cụ Yên Đổ, cụ Tú Xương. Tiên sinh, phải ra làm báo mới được. Ông chủ nhiệm nói thế. Nếu cứ ở nhà quê mãi thì cái đại tài đến mai một đi mất. Tôi cảm động thở dài, ông ta lại tiếp. Tiên sinh phải để cái sự nghiệp về sau. Ở đời không nên tự túc. Ngay như tôi, nếu tôi tự túc thì cứ việc ăn no ngủ kỹ như tiên sinh, còn ra làm báo làm gì cho nhọc xác. Khốn nỗi, quốc dân mình còn ngu lắm. Nếu bọn mình là hạng thượng lưu trí thức mà không xuất đầu lộ diện để đưa đường chỉ nẻo cho họ, thì không đành lòng. Tiên sinh nghĩ sao? Ngài nói chí phải. Tôi mà được tiên sinh cộng tác thì tôi thật là toại nguyện. Tôi sung sướng hỏi, ngài muốn dùng tôi? Không, tiên sinh cộng tác cùng tôi nghĩa là anh em ta cùng đem hết tài lực vào để khuếch trương tờ báo cho ngài được hoàn toàn. Tôi vẫn bàn với anh em trên Hà Nội, chính ra họ cũng đồng ý với tôi cả, là giá mời được tiên sinh ra chuyến này thì chỉ trong nửa tháng các báo khác đến đổ hết. Ồ, quái, không những tôi giỏi văn, lại kiêm cả giỏi võ. Không trách họ bảo một bài thơ có thể hàng được quân giặc, thì hay đâu, thơ văn tôi cũng có sức khỏe lạ thường đến như thế. Một mình tôi chủ trương một tờ báo lớn, mỗi ngày xuất bản ngót vạn số. Tôi thấy bất lực tiên sinh ạ, cho nên mục đích tôi về đây hôm nay là để mời tiên sinh ra làm báo với tôi. Tiên sinh nghĩ sao? Ngài nói vậy, chúng tôi xin cảm tạ. Còn như có làm hay không tôi không dám nói trước, bởi vì trên còn cụ tôi còn phải hỏi ý kiến. Ông chủ nhiệm bĩu môi, cười, vỗ vai tôi. Ô, tiên sinh cẩn thận quá, tiên sinh đã có địa vị, thì công việc của tiên sinh, các cụ làm gì mà can thiệp vào? Nghĩa là tiên sinh chỉ cần nói cho các cụ biết rằng bây giờ tiên sinh định làm thế ấy, thế nào, chứ các cụ có phép nào cấm. Tiên sinh nghĩ tôi nói có phải không? Vâng, ngài nói chi phải. Ở đời không nên để lỡ cơ hội. Mà tôi thấy nhiều tờ báo họ viết không sao ngửi được, thế mà bán chạy có tức không? Thực họ làm học trò mình cũng không đáng, thế mà thỉnh thoảng họ dám nói hỗn với mình. Rồi biết đâu những bài thơ văn tuyệt tác của tiên sinh mà cả quốc dân hoan nghênh, họ không vì đốt hoặc vì không hiểu mà đem bẻ ra một cách vô lý. Bẻ thơ tôi? À, liệu hồn cái tờ báo nào đấy nhé. Phen này mà tôi ra thật thì lại không đóng cửa sớm à? Thế thì tức lắm nhỉ. Vâng, tiên sinh phải biết quốc dân ta không có định kiến. Thật đúng như đàn cừu, báo khen ai là họ phục người ấy, báo nhà ai công kích thì giá trị to đến đâu cũng phải tiêu. Tôi lại càng hiểu thêm một tí về tâm lý quần chúng. Vâng, ngài nói chí phải. Cho nên tiên sinh không ra chuyến này thì không xong. Tiên sinh đừng để cho độc giả phải thất vọng. Làm báo bây giờ, những hạng có học có tài như tiên sinh thực là hiếm có. Cho nên tôi dám đoán trước với tiên sinh rằng tiên sinh chỉ làm trong ít lâu thì báo đời nay hẳn mỗi ngày phải in đến 2 vạn số. Chúng tôi mong tiên sinh lắm. Muốn cho các ông ấy khỏi mong, độc giả khỏi thất vọng, tôi bèn lon ton xách vali lên ngay Hà Nội để làm báo đời này. Ngày hôm tôi nhận việc, trên lá nhãn tờ báo ấy đã thấy in 3 chữ tên tôi với cái chức phó chủ nhiệm, là cái chức giá trị thứ 2 trong tờ báo, rất xứng với món tiền 4.000 tôi vừa bỏ vào két ông tránh chủ nhiệm. Làm phó chủ nhiệm thực dễ như ăn gỏi. Ngày diện quần áo tây rõ ngật, đeo cặp kính trắng không cận thị mà cũng không viễn thị. 2 buổi cắp cái cặp ra, trong đựng ít giấy má từ đời nào không can hệ lắm đến việc báo. Mở cửa vào nhà qua tòa soạn bắt tay hết ông chủ bút đến các ông trợ bút, rồi quay sang ông chủ nhiệm, hút thuốc lá, chán chê, chuyển ra bàn giấy. Mở toang cửa sổ, ngồi tễu huýt còi, nhìn phong cảnh thì còn gì mà khoái bằng. Mà nói chuyện với những tay làm báo cũng sướng thật, không bao giờ họ làm mình thất vọng về cái tài cái đức của mình. Đến nỗi một suýt nữa, ra đủ tuổi thì tôi đã ra ứng cử cả nghị viện. Tôi thấy tôi lịch duyệt hơn trước nhiều lắm. Này nhá, buổi tối thì đi học khôn ở dưới xóm cô đầu. Ban ngày được xem hết tất cả các nhật trình, mà tờ nào cũng ít ra là có một cái tiểu thuyết, dăm 3 cái vẽ buồn cười, hoặc bài 2 đam giải trí. Những bài khác tôi không thích xem vì nó lạt như nước ốc. Thỉnh thoảng ngồi rồi thì sang tòa soạn, được nghe chuyện Hitler, Mussolini, nghe chuyện Nhật Nga sừng sộ, nghe chuyện cô đầu Huệ sắp bỏ nhân tình đi lấy chồng. Khi nào cao hứng thì tôi phải suy ra dăm 3 bài thơ. Nhưng những thơ ấy tuy tòa soạn bắt buộc phải đăng, song chỉ để dành những lúc tờ báo bị trống chỗ. Được 3 tháng an nhàn như thế, một hôm ông tránh chủ nhiệm bạn thân tôi đến bản giấy hỏi tôi rằng: Này, bác, Còn tiền không? Còn làm gì? Ông ta lắc đầu buồn bã nói. Nguy lắm, tình hình báo nguy lắm. Thế là tại sao? Khỉ quá mình viết văn hay, nhưng báo đếch hay. Tôi an ủi. Thôi, ngót vạn số bác còn muốn gì? Nhưng không đủ chi tiêu. Bây giờ tôi nói thực. Tôi biết tiền rồi, có lẽ đến hết tháng này cũng phải báo đình bản. Tôi kinh hãi hỏi, họ sao đến nỗi thế? Độ này báo không bán được, tôi định nhường hẳn tờ báo này cho bác, vì tôi có việc phải đi Nam Kỳ. Tôi ngậm ngùi vơ vẩn nghĩ, bạn tôi nói, bác cứ đứng chủ trương một mình xem sao, báo đời nay vẫn có cơ tiến lắm, nhưng không rõ lâu nay vì cái gì. Đường chạy ngót vạn số, tự nhiên sụt hẳn 7.000, mới biết quốc dân mình ngu. Bác đừng giấu tôi, bây giờ báo mỗi ngày in ra bao nhiêu? 2.000 tờ, nhưng ế mất 500. Tôi trợn mắt, nếu bác thôi thì tôi làm một mình sao được. Tôi chưa quen việc vì từ ngày làm báo tôi tin ở bác, tôi có biết tí nào đâu. Không, bác cứ làm, tự khắc quen. Bác phải mạnh bạo hết sức đi thì mới có thể lấy được món tiền bác bỏ vào tòa báo. Thế hiện trong két còn bao nhiêu? Tháng này còn nợ lại nhà in mất gần 1.000 bạc. Vậy 4.000 của tôi hết cả? Phải, nguyên trước đã nợ về tiền in nhiều ít, nhưng bác đừng thất vọng vội. Ta phải làm, ta phải theo đuổi mục đích ta đến cùng. Tôi thở dài động lòng thương đến gia tài của cha. Bác không nên buồn, chính tôi đã bỏ vào đây ngót 1 vạn, nhưng tôi cũng không tiếc vì đã làm được việc công ích. Bác cứ thu xếp được độ 2.000 nữa thì công việc lại êm thấm như cũ thôi. Tôi không còn tiền nữa bác ạ. Tôi chỉ có 5.000, bỏ vào tòa báo 4.000, còn ngót 1.000 ăn tiêu xa xỉ từ ngày lên Hà Nội đến nay, chả còn mấy. Bác về xin bà cụ thiếu gì? Cụ tôi không có đâu. Thế thì vay vậy, đã đâm lao phải theo lao, chứ chịu để dở chừng à. Bác thì hỏi đâu chả được 5.000, về mượn văn tự nhà, văn tự ruộng của ông ấm cũng được. Tôi ngẫm nghĩ, đêm hôm ấy về rớt nước mắt. Từ đầu tháng sau, chức phó chủ nhiệm bãi đi vì ông chánh chủ nhiệm cũ từ chức, mà tôi thì thăng lên làm chủ nhiệm. Tôi được thăng chức là tự tôi đảm nhận cáng đáng lên tờ báo, tức là tôi đền công. Tôi vừa thò tay vào ký cái văn bản tự vay 2.000. Bỏ tiền ra thì xót ruột, nhưng cái lá nhãn của tờ báo ngày nào cũng an ủi tôi. Ngắm cái chỗ để tên chủ nhiệm, nó hay hay, nó thình thích, tôi thì cũng hả lòng. Mấy ai đã đủ tư cách đứng đầu một cơ quan ngôn luận đâu. Tôi xem xét sổ sách và coi sóc các việc trong tờ báo. Nửa tháng đầu tôi đã thấy thất vọng. Báo ế đã làm cho tôi nản lòng, mà bạn hữu ở ngoài họ càng kêu tệ. Các bố chủ bút và trợ bút thì cứ ngồi an hại để đánh cắp bài hoặc phóng tin ở các báo khác. Vậy mà các bố vẫn tự đắc, tán dương những tác phẩm bã mía ấy. Hình như họ có ý bịp hết, cho tôi là ngu xuẩn dễ lừa hoặc cho tôi là thằng ưa nịnh. Có một giọng nói mà cứ nói mãi, đến người ngốc còn hiểu tâm lý họ, huống là tôi. Dù tôi có dễ lừa, dù tôi có ưa nịnh, thì trước kia, chứ nay đã gần gũi họ gót nửa năm, thì làm gì mà không lật tẩy được họ. Tôi chán quá. Nhưng một hôm tôi thấy tình thế báo nguy ngập quá, không thể đứng vững trong vòng nửa tháng nữa, tôi định cho tờ báo chết quách đi, đỡ bận tâm. Tôi nghĩ cái thân thể chủ báo của tôi, tôi nhớ đến bạn cũ, là ông chủ nhiệm cũ tờ đời nay. Tôi oán ông ta, tự nhiên làm tôi đeo công mắc vạ. Nhưng mà lối xoay xu người trước đã vạch sẵn, tôi tội gì không theo. Nguyên ít lâu nay, báo đời nay mới có một ông bạn lai cảo là chủ đồn điền trên Phú Thọ. Tôi nhớ lại những thư ông ta viết lên tòa báo, khẩn khoản xin đăng bài. Tôi mừng thầm, đã có một chàng Lê Hùng Dũng mới. Thì đây, tôi lại phải diễn lại tấm kịch trước, là viết một bức thư cảm tình với người bạn thân của tòa báo ấy, hẹn ngày tôi đến chơi. Tôi đến chơi, hẳn ông ta cũng lấy làm hân hạnh như tôi. 6 tháng về trước thôi, thấy cách tiếp đãi ân cần, mà tôi xấu hổ về cái ngốc trước của tôi, bởi vì trong khi chuyện trò tâng bốc ông ta, tôi thấy ông ta cũng thấy sung sướng, y như tôi ngày nọ. Tôi cũng dùng những lời đường mật mà tán tỉnh, mà nói khích thì ông ấy cũng hăm hở hăng hái, muốn bóp chết các báo khác. Kết cục, ông ta hài lòng bỏ ra 5.000 bạc mua lấy chức phó chủ nhiệm hão huyền. Cái hình ảnh ngu dại của tôi ngày trước Hôm nào, tôi cũng được trông thấy ở tòa báo 2 buổi. Ông phó chủ nhiệm chỉ ngồi ngắm cảnh hút thuốc lá và nói nhảm, chứ công việc tôi không những không cho biết, còn nói khoác thêm như trời. Tôi cười thầm bao nhiêu tôi lại thương ông ta bấy nhiêu. Giá bây giờ ông chủ nhiệm cũ có cầm đến tờ báo đời nay mà mới nảy ra chức phó chủ nhiệm mới, có lẽ cũng phải buồn cười mà nghĩ rằng, à, thằng này khôn rồi, đã chài được một thằng khác. 5.000 bạc mới cũng chỉ có sự nghiệp như 5.000 bạc cũ, là nuôi báo cô được các nhân mạng trong tòa báo một cách đế vương trong vài tháng. Rồi xét ra, không thể nào làm cho tờ đời nay tiến lên được một bước nào. Tôi bèn đến bản giấy ông phó chủ nhiệm, nói thực tình hình và phủi tay thoái vị, lìa cái báo giới, về với nhà bò. Tờ báo đời nay lại bãi chức phó chủ nhiệm, nhưng biết đâu 6 tháng nữa cái chức ấy lại tòi ra. Vì ở cái xã hội này, chém 7 ngày không chết hết những cái thằng có tiền mà ngốc. BTC Now!